Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 208, mất mặt. 6/6, Bona vẫn hợp tác sóng kia người trừ bỏ Cảng Quyền, cũng là công ty dưới cờ Nghệ Nhân, còn có chính là sau lưng có kim chủ những người kia. Vì sao không cùng Hoàng Bột hợp tác? Đại khái là bác ca thù lao phim quá cao. Một vở kịch hay, sao, bác ca thù lao phim chí ít có thể cao lên tới 50 triệu. Nội địa nhất tuyến mấy cái đời trung niên, bảng giá đều rất cao. Thẩm Đằng tiếp đập, Phi Trì Nhân Sinh, kêu giá 45 triệu. Đem so sánh bên dưới, Trương Dịch thù lao phim không tới 30 triệu. Thật rất lương tâm rồi. Bổ sung một hồi, Đỗ Giang thù lao phim là 18 triệu. Đỗ Giang là Bona dưới cờ Nghệ Nhân. Bona một ca, nhân ra xác thực nhiệt tình biểu diễn. Điệp Vụ Biển Đỏ là hắn mau thôi tự tiến cử bắt nhân vật. Có rất ít diễn viên đồng ý ở đó sao, gian khổ địa phương không gián đoạn đập mấy tháng diễn. Sau đó Vu Đông rất thưởng thức hắn. Ký rồi hắn, kỳ thực Bona cũng làm người quản lý nghiệp vụ. Năm đó một ca là Nhiếp Nguyên. Còn có, Bona nhập cổ cùng Tụng Truyền Thông. Cùng Tụng Truyền Thông chính là Lý Tuyết, còn có Gầy Băng Công Ty. Gần nhất Triệu Lệ Dĩnh cùng Tụng Truyền Thông đi rất gần. Phát xong Weibo, Thẩm Minh bấm Trương Dịch điện thoại. Hắn mới kết thúc lão mưu tử. One second, điện thoại đường dây bận. Phòng trừng hắn ở cùng người khác cú điện thoại. Thẩm Minh để điện thoại xuống, nhún vai một cái, sau đó lại đánh. Vu Đông gật gật đầu, sau đó hỏi, năm nay quốc khánh đương, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, ta liền muốn nhìn ảnh, nào có biết cái khác điện ảnh trình độ. Trần Quả Huy cảm thấy rất hứng thú. Ngoặc kép, ảnh, thế nào? Ngoặc kép, rất cao cấp, rất Trương Nghệ Mưu. Đến thời điểm nhất định phải nhìn một chút. Phòng trừng phòng bán vé không sẽ đặc biệt cao. Bọn họ như vậy đạo diễn truy cầu đã không phải phòng bán vé rồi. Ngoặc kép, ai biết được, nếu như truy cầu không phải phòng bán vé, kia truy cầu cái gì đây? Vu Đông chen lời lời. Kỳ thực chúng ta năm nay chủ đạo vô song, chất lượng rất cao. Thẩm Minh cau mày, lão Vu, ta có thể hay không thật tốt làm tuyên phát? A, chính ngươi nhìn xếp phim, vô song, xếp phim lại cùng Điệp Vụ XXXL, gần như ngươi xứng đáng lớn như vậy đội hình sao? Năm trước, Operation Mekong là như vậy, năm ngoái, Chùm Hương Cảng là như vậy, đầu năm, Điệp Vụ Biển Đỏ là như vậy, dựa cả vào danh tiếng. Hậu kỳ đột kích ngược xếp phim. Vì sao muốn đột kích ngược? Ngươi có bản lĩnh, chiếu phim ngày thứ nhất liền chiếm lấy xếp phim. Đạp mã, đến phiên, vô song, Châu Nhuận Phát cộng Quách Phú Thành, Mạch Triệu Huy cộng Trang Văn Cường. Đội hình như vậy lại chỉ tuốt 18,6% xếp phim. Điệp Vụ XXXL đều có 18,4%. Vu Đông có chút lúng túng. Ngoặc kép, chúng ta đã liên hợp Wanda rồi. Ngươi nếu là còn như vậy, cuộc đời vô danh. Còn có, Kiêu Mobile, phát hành ta giao cho công ty khác rồi. Ngoặc kép, đừng nha. Kỳ thực làm phát hành quan trọng nhất chính là đập tiền. Yên tâm, cuộc đời vô danh. Ngày đầu xếp phim chí ít cho ngươi tranh thủ đến 30%. Hàn huyên một hồi, Trương Dịch trở về gọi điện thoại. Thẩm Minh mở ra handfree. Sau đó Hàn huyên, Liệt Hỏa Anh Hùng. Liệt Hỏa Anh Hùng, đầu tư có lẽ có 250 triệu. Kéo tài trợ, hơn nữa phòng cháy bộ môn chống đỡ. Lẽ ra có thể đem thành phẩm làm được 100 triệu. Thêm vào diễn viên thù lao phim, làm nhiều 150 triệu. Chủ yếu là Trần Quả Huy ở cùng Trương Dịch câu thông. Nói rồi đại khái cố sự, Trương Dịch chỉ hỏi một câu, Vai nữ chính là ai? Đàm Trác, ngoặc kép, được, lúc nào đập, đối thủ hí diễn viên đủ đẳng cấp, kịch bản cũng được, Trương Dịch không có lý do cự tuyệt. Tháng sau đi, chúng ta muốn đuổi sang năm kỳ nghỉ hè đương. Ngoặc kép, tốt, gặp mặt nói chuyện, hàn huyên nửa giờ, Thẩm Minh chuẩn bị cúp điện thoại. Trương Dịch ca, ta trước treo, chờ một chút, người đem chúc mừng ta cái kia Weibo xóa rồi. A, vì sao? Ngươi, chính ngươi nhìn một chút liền biết rồi. Tình huống thế nào? Vu Đông cũng không tiện nói gì. Ngoặc kép, chính ngươi xem đi. Chính mình nhìn liền chính mình nhìn. Thẩm Minh điểm mở Weibo, phát hiện mình mới vừa phát cái kia dưới đáy bình luận đã hơn 5 vạn. Like nhiều nhất chính là ta cảm thấy Trương Dịch không có tư cách thu được giải thưởng này. Bởi vì Trương Dịch không biết diễn kịch, cùng cái khác người đạt giải không ở một cái trình độ. Thứ đồ gì? Trương Dịch không biết diễn kịch. Người đạp mã có hiểu hay không biểu diễn? Hắn không biết diễn kịch. Người đến thử xem, người không thể như vậy. Trương Dịch ở nào đó hoa thời điểm bại bởi Lý XX. Kim Anh xem như là tiến bộ có thể đứng ngang hàng rồi. Có tiến bộ, xác thực không ở một cái trình độ. Trương Dịch cản trở rồi, đem đẳng cấp kéo cao. Tội lỗi, Trương Dịch kia diễn kỹ nơi nào xứng cùng XXX đi. Lý XX cùng đài lĩnh thưởng đây, không xứng hay không xứng? Thực sự không xứng, Minh ta có chút mộng, ngẩng đầu nhìn Vu Đông. Lý XX cũng cầm thưởng rồi. Kim Anh thị đế, đúng, thuận tiện bổ sung một câu. XY cũng là hai thị hậu. Ngoặc kép, ta trước xóa rồi. Vội vàng đem điều này Weibo cắt bỏ. Đổi điều mới, đã xác định sẽ cùng Trương Dịch ca hợp tác bộ phim kế tiếp. Liệt Hỏa Anh Hùng, sang năm kỳ nghỉ hè đương. Ngoặc kép, rời đi ghế lô. Đi xe đi tới sân bay. Cuộc đời vô danh, định đương 19 tháng 10. Phải đến cùng đoàn đội chạm cái mặt. Minh Tử tuần sau muốn vào tổ quay chụp. Joker, khả năng muốn vắng chỗ tuyên truyền. Điểm mở điện thoại di động, nhanh chóng nhìn một chút Kim Anh Tiết tin tức tương quan. Mới đưa vào Kim Anh Tiết ba chữ, lập tức nhảy ra Kim Anh Tiết nước vài chữ. Như thế nước sao? Chẳng lẽ còn có thể so được với nào đó hoa? Ha ha, sự thực chứng minh Minh Tử cả nghĩ quá rồi. Nhân gia giành được giải thưởng kết quả so với nào đó hoa. Chỉ có hơn chứ không kém. Luôn cảm giác phía tổ chức tại hạ một bàn cờ lớn. Các ngươi không phải nói nào đó hoa thưởng sỉ nhục khán giả sao? Ta đến nói cho ngươi. Cái gì mới nghiêm túc chính sỉ nhục khán giả? 10 tốt kịch truyền hình có một bộ phục chế kịch, Lý Huệ Chân xinh đẹp, thế, hoa hồng có gai, kêu bất bình, cao nhất rating 5,2%, rating xe cao tới 26,7%, đánh bại Hàn kịch, nàng Đê Giang Cơm, rating ghi lại không có nhập vây Kim Anh Tiết, ngược lại, Lý Huệ Chân xinh đẹp, cầm thưởng. Đều là phục chế kịch, dựa vào cái gì coi rẻ ta thế hiền ca, thật rời ả mất mặt. Khóa này Kim Anh Tiết, quá nước khó tự trách mình phen các loại suy đoán, người có phải là lấy tiền rồi. Lại cho Kim Anh Tiết đứng thành hàng, thoát phen rồi, người có phải là muốn nói hết thầy cầm thưởng đều thực chí danh quy. Liền quan tâm đều không quan tâm, liền trực tiếp phát Weibo. Còn có, này giành được giải thưởng danh sách rất không cân đối a. Trương Dịch ở bên trong rất đột ngột, không hài hòa, không tin ngươi nhìn ba cái tên, Lý XX, XXX đi, Trương Dịch, này rõ ràng liền không cân đối. Trương Dịch lưu lượng dựa vào cái gì cầm giải thưởng này? Nhân vật thiết lập đổ nát, khẳng định là dùng tiền mua, đến mức cái khác. Minh ta không muốn nói rồi, có cái gì có thể nói, hiện tại rất vui mừng chính mình không có đi hiện trường, không có nhận lãnh cúp, nhược nhược hỏi một câu, Lý Huệ Chân xinh đẹp, vì sao không có bắt được tốt nhất nam chủ đề danh? Thịnh Nhất Luân không xứng có tên tuổi sao? Dựa vào cái gì? Lông gà bay lên trời. Nam nữ vai chính đều có đề danh. Một cái đánh bại Ân Đào, Lưu Thao, Viên Quyền, Tôn Lệ Phục chế kịch, coi rẻ Lý Tuệ Chân, sao? Dựa vào cái gì không cho nam chủ đề danh? Kháng nghị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.